Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 289 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến cuối học kỳ. Vì mùa thi cử đã tới nơi nên không khí trong lớp học cũng khẩn trương hơn rất nhiều. Trừ học tập thì vẫn là học tập mà thôi. Những người trước đó nghịch ngợm, gây chuyện tới lúc này cũng biết điều ngoan ngoãn hơn vài phần. Có lẽ là do bầu không khí của lớp đã ảnh hưởng tới bọn họ, hoặc là họ muốn đạt được thành tích thi cử không quá khó coi. Mối quan hệ giữa Đường Viên Viên và Mạnh Khả Phi từ hôm đó tới tận bây giờ vẫn chưa tốt đẹp hơn chút nào. Cô đã từng đi tìm Mạnh Khả Phi rất nhiều lần, nhưng mỗi lần như vậy, Mạnh Khả Phi đều tỏ thái độ chán ghét cô. Sau cùng thì Đường Viên Viên cảm thấy mình vẫn nên chờ một lát, chờ một khoảng thời gian nữa là ổn rồi. Cứ như vậy, trải qua một học kỳ, rồi lại sẵn sàng đón học kỳ mới tới. Sang học kỳ mới, Đường Viên Viên cho rằng có thể mượn sự kiện này bắt tay làm hòa trở lại mối quan hệ thân thiết trước kia với Mạnh Khả Phi. Nhưng Mạnh Khả Phi cũng không quan tâm cô, vô cùng lạnh nhạt. Khi nói chuyện với cô, thái độ rất hờ hững. Ví dụ, có đôi lúc Đường Viên Viên vui vẻ phấn chấn tới tìm cô ấy cùng đi ăn cơm, Mạnh Khả Phi đều rất lạnh nhạt đáp lại: "Tớ không đói bụng." Hoặc là sẽ nói: "Cậu tự đi ăn đi." Mối quan hệ giữa hai người họ tuy không quá quyết liệt như học kỳ trước, nhưng giữa hai người họ thật sự quá nhạt nhẽo và phai nhạt dần rồi. Nhưng mà Đường Viên Viên vẫn tin tưởng chắc chắn như cũ, một ngày nào đó mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi. Lại một học kỳ nữa trôi qua. Khi kỳ nghỉ đông bắt đầu tới, Đường Viên Viên hết sức vui vẻ. Bởi vì qua Tết năm nay nữa thôi là cô đã là người trưởng thành rồi, người lớn rồi. Nhà họ Đường chỉ có một cô con gái là cô, cưng chiều tới mức nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cho nên năm nay cũng cố ý làm cho cô một buổi tiệc trưởng thành, cho người thiết kế trang phục, trang trí hội trường, còn mời rất nhiều người quen tới dự. Sau khi nhà thiết kế hoàn thành công việc đo quần áo cho Đường Viên Viên, rồi nói một cách nghiêm túc: "Bây giờ như thế này nhé, khi thiết kế, tôi sẽ nới rộng thêm giúp cháu khoảng 2-3 cm, đề phòng trường hợp mấy ngày nay cháu mập lên. Nhưng mà tốt nhất thì trong khoảng thời gian này cháu cố gắng chú ý tới chế độ ăn uống hàng ngày của mình, cố hết sức khống chế một chút, đừng để mình mập lên nha." "Vâng vâng." Đường Viên Viên gật đầu đáp lại: "Cháu hiểu rồi." "Ngoan quá." Nhà thiết kế khẽ xoa đầu cô đầy dịu dàng. "Dáng người của cháu bây giờ thực sự là quá hoàn hảo." Bà Đường ở bên cạnh cảm thán: "Con bé này trước đây béo đến mức không thể chấp nhận được, sau này mới chịu giảm cân đi đấy. Tôi cũng không ngờ là nó lại có nghị lực tới mức đấy đâu." Nói xong câu này, bà Đường lại quay đầu nhìn về phía Đường Viên Viên, trong lòng thổn thức. Cô con gái nhỏ lúc trước bụ bẫm, bây giờ biến thành một cô gái duyên dáng yêu kiều rồi. Làn da trắng nõn, cằm hơi nhọn, cánh tay và chân đều vô cùng tinh tế. Bà Đường không thể nào ngờ được sức mạnh của tình yêu vậy mà có khả năng lớn tới mức này. Cô con gái này của bà nhìn qua có vẻ dịu dàng đáng yêu, dễ nói chuyện, nhưng tính tình thù dai thì vẫn luôn luôn giữ vững. Con gái đến tuổi 18 mới thay đổi, chính là chỉ điều này mà. Nhà thiết kế nở nụ cười: "Đúng rồi, liệu có may kịp không? Rốt cuộc thì bây giờ mới bắt đầu phác họa bản thảo thiết kế. Có lẽ không có vấn đề gì đâu. Cô bé chỉ cần nói với tôi hình mẫu cô bé muốn là được. Thích kiểu dáng nào thì cứ nói với tôi. 2 ngày nữa tôi sẽ phác họa xong bản thảo gửi tới cho cô bé xem. Sản phẩm sẽ cố gắng hết sức làm xong sớm để mặc thử. Có chỗ nào không hài lòng thì chúng tôi sẽ tiếp tục sửa chữa. Có được không?" "Được, vậy thì làm phiền cô rồi." Sau khi tiễn nhà thiết kế về, bà Đường quay lại trong phòng, phát hiện Đường Viên Viên đã không còn đứng trước gương thử quần áo nữa mà đang cầm điện thoại gõ gõ gì đó. "Sao vậy con?" "Mẹ ơi, con muốn mời Khả Phi tới làm lễ trưởng thành cùng với con, có được không mẹ?" "Khả Phi sao?" Bà Đường nhớ tới bộ dạng của Mạnh Khả Phi. "Cô bé kia sao? Được chứ con, nhưng mà ba mẹ con bé có đồng ý cho nó làm lễ trưởng thành cùng với con không?" Nghe bà nói vậy, Đường Viên Viên nhẹ giọng đáp: "Ba mẹ của cậu ấy rất bận, cả năm đều làm việc ở bên ngoài, không có thời gian để quan tâm tới cậu ấy đâu, cho nên con mới muốn mời cậu ấy tới đây để tổ chức chung với con." "Thì ra là như vậy." Bà Đường nghe xong thì có chút đau lòng. Vậy thì đứa nhỏ này quả thật là có chút đáng thương, quá thiếu thốn tình cảm của ba mẹ rồi. Vậy con hỏi con bé một chút xem, nếu như con bé đồng ý thì bảo nó tới đây sớm một chút, mẹ sẽ bảo nhà thiết kế trang phục cho các con. Con cảm ơn mẹ. Sau khi nhận được sự đồng ý từ bà Đường, Đường Viên Viên nhắn tin cho Mạnh Khả Phi, mời cô ấy tới nhà mình một thời gian ngắn, thuận tiện cùng nhau làm lễ trưởng thành. Tin nhắn đã được gửi đi rất lâu rồi mà vẫn chưa có người trả lời lại. Đường Viên Viên nghĩ là ban ngày Mạnh Khả Phi hẳn là đang có việc bận, cho nên chờ tới buổi tối mới gọi điện thoại cho cô ấy. Sau khi gọi vài cuộc rồi, Mạnh Khả Phi mới nhấc máy. Chuyện gì vậy? Giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, Đường Viên Viên còn chưa kịp nói gì thì khí thế cũng đã bay mất một nửa. Chỉ có thể nhỏ giọng yếu ớt mở miệng. Chuyện là... Khả Phi à? Tớ muốn hỏi một chút xem tin nhắn ban ngày tớ gửi cho cậu, cậu đã đọc được chưa? Tin nhắn gửi ban ngày sao? Không nhìn thấy, bây giờ tôi đang rất bận, cậu nói thẳng ra đi. Đường Viên Viên chỉ có thể nói, thật ra là như vậy, qua mấy ngày nữa mẹ tớ muốn làm lễ trưởng thành cho tớ, cho nên tớ muốn mời cậu cùng tới đây, đến lúc đó nhà thiết kế sẽ giúp cậu thiết kế trang phục. Còn chưa nói xong thì Mạnh Khả Phi đã cắt ngang, lễ trưởng thành sao? Cậu sao? Ừ, đúng vậy. Đường Viên Viên không hiểu sao lại có chút bồn chồn, chỉ sợ cô ấy từ chối mình thôi. Tôi biết rồi. Mạnh Khả Phi lạnh nhạt đáp lại cô như cũ. Đường Viên Viên cảm thấy sự nhiệt tình của mình đã bị cô ấy hắt nước lạnh tới mức tiêu tan gần hết. Mím môi lại, sau đó cẩn thận dò hỏi một câu. Khả Phi, cậu sẽ tới chứ? Vốn cô cho rằng mình sẽ không nhận được đáp án như mong muốn. Không ngờ Mạnh Khả Phi đột nhiên nói. Ừ, tôi sẽ tới, cậu yên tâm đi. Câu trả lời này khiến Đường Viên Viên thật sự rất bất ngờ, trực tiếp nhảy lên trên giường. Thật vậy sao? Cậu sẽ đến thật sao? Đương nhiên rồi, lễ trưởng thành của chị em tốt, tôi tất nhiên sẽ tới. Lúc nào vậy? 2 ngày nữa có được không? Tớ muốn nhờ nhà thiết kế cho cậu một bộ lễ phục nữa. Bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời lại. Chỉ sợ là không được đâu. Gần đây tôi còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Đợi tới ngày cậu làm lễ trưởng thành rồi thì tôi sẽ tới đó. Ờ, vậy thì được rồi. Tuy cô ấy và cô không thể tổ chức lễ trưởng thành cùng với nhau, khiến Đường Viên Viên cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng cô ấy đã đồng ý tới tham dự thì Đường Viên Viên vẫn vô cùng vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại, Đường Viên Viên gọi điện thoại cho nhà thiết kế, nói với nhà thiết kế về tỷ lệ cơ thể của Mạnh Khả Phi một chút, để nhà thiết kế một bộ lễ phục freestyle cho Mạnh Khả Phi. Sau khi nhà thiết kế hiểu được ý của cô thì nói không thành vấn đề. Đường Viên Viên lại vui vẻ cúp máy. Tối hôm đó, Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn nhắn tin qua Messenger cho cô, hỏi cô có thể mời bọn họ tới dự lễ trưởng thành của cô được không? Đường Viên Viên không hề có ý định mời 2 người họ tới, suy cho cùng thì vẫn cảm thấy họ không có ý tốt. Sau đó nói lại chuyện này với bà Đường. Bà Đường khẽ xoa đầu cô. Mời đi con, miễn cho 2 người họ đến lúc đó lại nói xấu con trước mặt bạn bè cùng lớp của con. Tóm lại thì người tham dự bữa tiệc mừng con trưởng thành có rất nhiều, họ cũng không thể làm gì bừa bãi được đâu. Hơn nữa, bà Đường cảm thấy nguyên nhân 2 người bạn cùng phòng này của con gái muốn tới tham dự đại khái chỉ có một thôi, đó chính là coi trọng mối quan hệ làm ăn của nhà họ Đường bọn họ. Nếu như tới tham gia không phải có thể quen biết thêm vài người khác hay sao? Địa vị của nhà họ Đường tuy rằng không bì được với tập đoàn nhà họ Dạ và tập đoàn nhà họ Hàn, nhưng cũng không hề thấp kém chút nào. Hơn nữa, mấy năm nay, nhờ có quan hệ của Viên Viên mà nhà họ Đường với 2 nhà họ Dạ, họ Hàn dần dần đã qua lại với nhau, cùng nhau hợp tác. Nhà họ Đường cũng đã không còn là nhà họ Đường của lúc trước từ lâu rồi. Nếu như nhắc tới, 3 nhà có thế lực nhất ở thành phố này, tuy nhà họ Đường xếp sau 2 nhà họ Dạ và nhà họ Hàn, nhưng cũng đủ để sát phạt người khác rồi. 2 nhà họ Dạ và nhà họ Hàn không thể tùy tiện đối nhân xử thế được, cho nên miếng bánh ngon này tự nhiên sẽ rơi xuống nhà họ Đường thôi. Vâng, mẹ. Lúc này Đường Viên Viên mới đồng ý với đề nghị của Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ. Sau khi 2 người họ đạt được mục đích thì nói rất nhiều lời hay ý đẹp với Đường Viên Viên. Cuối cùng thì còn nói hôm đó sẽ mua quà sinh nhật tặng cô, rồi vân vân và mây mây. Đường Viên Viên cũng không trò chuyện quá nhiều với 2 người họ. Cô đặt điện thoại xuống, 2 tay chống cằm, nhìn màn đêm thoáng đãng ở bên ngoài. Nguyên nhân cô mong đợi lễ trưởng thành tới chỉ có một mà thôi. Anh trai đã nói, chờ khi cô làm lễ trưởng thành xong thì có thể thảo luận về chuyện 2 người bọn họ ở bên nhau rồi. Trước đó, anh vẫn không chịu nói với cô, bảo cô còn chưa đủ lớn, vẫn nên đặt việc học tập lên hàng đầu. Nhưng bây giờ cô đã đủ lớn rồi, hẳn là anh sẽ không còn lý do nào khác để từ chối cô đâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhà thiết kế đã thiết kế xong hai bộ lễ phục, sau đó mang tới cho Đường Viên Viên mặc thử. Sau khi mặc lễ phục lên người thử một lượt, nhà thiết kế nhìn cô gái nhỏ yêu kiều duyên dáng trước mặt mình, không nhịn được nói với vẻ cảm thán. Thật quá xinh đẹp. Hơn nữa, mấy ngày nay, cháu đã giữ vững cân nặng rất tốt. Bộ lễ phục này thiết kế vừa khéo, còn hai ngày nữa là tới lễ trưởng thành rồi. Nên hai ngày tới, cháu cố gắng bảo vệ cơ thể mình thật tốt nha. Vâng, vâng. Đường Viên Viên gật đầu. Cháu sẽ cố giữ gìn. Cô muốn sử dụng một mặt hoàn hảo nhất của mình để chào đón thời khắc tuyệt diệu ấy. Cho nên cô cũng khá là khắt khe với cơ thể của mình. Đúng rồi, bộ lễ phục này bạn của cháu tới thì cũng mặc thử sao? À, có lẽ cô ấy không kịp tới đây đâu. Cô ấy nói, đợi tới lễ trưởng thành diễn ra thì sẽ tới. Nhà thiết kế gật đầu. Vậy được rồi, tôi còn muốn nhìn xem cô bé mặc như thế nào. Có chỗ nào đó không phù hợp thì có thể sửa sang lại. May mà lúc đó tôi đã thiết kế thêm dây buộc rồi. Nếu như lúc đó bạn của cháu quá gầy, mặc vào mà bị rộng thì có thể thắt nơ ở phía sau lưng để vừa vặn hơn. Đường Viên Viên cẩn thận nhìn phần dây buộc được thiết kế thêm kia, nở nụ cười hài lòng. Đẹp lắm ạ, cháu cảm ơn cô. Sau khi xác nhận trang phục không có vấn đề gì nữa, Đường Viên Viên mang theo hai bộ lễ phục cẩn thận cất vào trong tủ quần áo của mình. Cô đặt hai bộ cạnh nhau, ngẫm nghĩ một lát, cô còn xịt thêm mùi nước hoa mà mình yêu thích nhất lên trên rồi mới đóng cửa tủ quần áo lại. Cô gửi tin nhắn cho Mạnh Khả Phi. Khả Phi, hôm nay tớ đã nhận được lễ phục nhà thiết kế làm riêng cho cậu rồi, vì cậu không thể tới đây mặc thử được. Cho nên nhà thiết kế đã giúp cậu thêm một đoạn dây buộc ở giữa eo. Kiểu dáng và màu sắc đều rất đẹp. Khi cậu mặc vào chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp. Đợi một lúc lâu cũng không thấy Mạnh Khả Phi đáp lại. Đường Viên Viên nhìn thoáng qua đoạn chat trong Messenger. Cả một đoạn dài đều là cô gửi tin nhắn đi. Ngón tay cô khẽ vuốt lên trên. Một năm nay, cuộc nói chuyện của bọn họ không còn thân thiết như trước nữa. Càng giống như cô đang tự mình độc thoại cho vai diễn vậy. Mà Mạnh Khả Phi thì lại hờ hững không quan tâm tới đáp lại vài câu lạnh nhạt. Hoặc chỉ gửi lại một câu đơn giản ngắn gọn. Cô cảm thấy mình đã đoán được điều gì đó rồi. Nhưng làm cách nào thì cũng không thể tin được. Rốt cuộc hai người họ đã thân thiết với nhau lâu như vậy rồi. Không thể nói hết thân là hết thân được. Cuối cùng thì Đường Viên Viên chỉ có thể tự an ủi bản thân mình rằng có lẽ Mạnh Khả Phi bận rộn quá thôi. Chờ cô ấy hết bận thì lại tốt đẹp rồi. Tuy rằng Đường Viên Viên biết cứ tự an ủi mình như vậy thì có lẽ cô không thể kiên trì thêm được bao lâu nữa. Nhưng mà trước mắt cô vẫn cứ tin tưởng vào tình cảm của hai người họ. Nhiều năm như vậy, cô không thể nói bỏ qua là bỏ qua được. Sau đó cô mang cõi lòng đầy chờ mong, đợi chờ ngày lễ trưởng thành của mình tới. Gần ngày lễ trưởng thành, đêm trước đó Giá Nhỏ chạy tới cửa nhà của Đường Viên Viên nói muốn ngủ chung với cô, sau đó còn muốn mặc chung một bộ lễ phục với cô nữa. Cô bé muốn tham gia lễ trưởng thành cùng với cô. Đường Viên Viên sửa lại lời của cô bé. Em vẫn chưa tới tuổi trưởng thành mà. Cô bé Giá Nhỏ của chị. Em mặc kệ, em muốn được trải nghiệm trước một lần. Dù sao thì cũng chẳng mấy chốc nữa là em tới rồi. Sau đó cô bé vẫn luôn luôn ôm chặt lấy cánh tay của Đường Viên Viên. Được không vậy, chị Viên Viên? Chị Viên Viên ơi! Đường Viên Viên bị cô bé quậy phá tới mức đau đầu. Không thể tùy tiện đồng ý với cô bé được. Giá Nhỏ à, chị cảm thấy em vẫn nên hỏi qua ý kiến của dì Mộc Tử và chú Âu Thần trước đi. Có được không? Rốt cuộc thì lễ trưởng thành là một chuyện vô cùng nghiêm túc. Em tốt nhất là không nên. Chị dâu à, chị cứ cho em tham dự cùng chị không được sao? Em chỉ đơn thuần trải nghiệm thôi, không tham gia nghi thức đâu. Một câu chị dâu đó thành công khiến Đường Viên Viên đỏ bừng mặt. Cô vừa ngại ngùng, vừa kinh ngạc nhìn cô bé. Em vừa gọi chị là cái gì cơ? Chị dâu đó. Giá Nhỏ cười hì hì, ôm chặt lấy eo của Đường Viên Viên. Hai người họ ôm chặt lấy nhau vô cùng tình cảm. Trước đó em không gọi bừa bãi là vì chị còn chưa đủ tuổi nữa. Bây giờ cứ gọi dần trước là vừa rồi. Không phải chị thích anh trai em hay sao? Đường Viên Viên... Ai bảo chị thích anh trai em chứ? Ờ, chị Viên Viên không thích anh trai em sao? Đường Viên Viên... Giá Nhỏ lập tức tỏ vẻ uể oải ủ rũ. Anh trai em tốt như vậy mà. Nếu như chị Viên Viên không thích anh trai em thì chị Viên Viên có thể thích ai được đây? Nghe này, Giá Nhỏ, đây không phải là chuyện em nên hỏi đâu. Cho dù chị thích anh trai em thì sao chứ? Em đừng tưởng em gọi chị là chị dâu thì chị sẽ đồng ý với em đấy nhé. Giá Nhỏ không đạt được mục đích, lập tức tủi thân khóc hu hu khiến cô hoảng sợ. Chị dâu của em, nếu như chị đồng ý với em thì sau này em sẽ báo cáo cho chị nghe về anh trai em mỗi ngày có được không? Đường Viên Viên mí môi nghiêm mặt nói, không cần đâu, chị biết chuyện của anh ấy mà. Chị không biết đâu. Cái gì cần biết thì cũng biết hết rồi. Quan hệ giữa hai nhà rất khăng khít, sao Đường Viên Viên có thể không biết về chuyện của Ất Trì Diệt Thù được cơ chứ? Vậy chị có biết lần trước có một chị gái học cùng lớp với anh trai em đến tận nhà em tìm anh ấy hay không? Nghe cô bé nói vậy, sắc mặt của Đường Viên Viên khẽ thay đổi. Bạn nữ cùng lớp tới tìm anh trai em á? Thấy biểu cảm này của cô, giá nhỏ biết mục đích của mình đã đạt được rồi. Cô bé nở nụ cười giảo hoạt. Xem ra không phải tất cả mọi chuyện chị đều biết rồi. Chị Viên Viên, chị có muốn biết chị gái kia tới tìm anh trai em để làm gì hay không nào? Còn có thể làm gì nữa chứ? Đường Viên Viên gần như đã có thể đoán được rồi. Đơn giản chính là thích Út Trì Diệt Thù nên tới tận nhà anh ấy để tìm gặp anh ấy mà thôi. Đều tại anh trai em đẹp trai quá mức mà. Rất nhiều bạn nữ trong lớp thích anh ấy. Cả ngày chỉ có tìm nhà em để chạy tới thôi. Em có cảm giác cổng nhà em sắp bị họ chen lấn xô đẩy tới sập luôn rồi đó. Đường Viên Viên trừng lớn mắt. Ý của em là không phải chỉ có một bạn nữ cùng lớp thôi sao? Đương nhiên, không phải chỉ dừng lại ở một người rồi. Anh trai em được bao nhiêu người yêu thích theo đuổi có phải chị không biết đâu. Sao có thể chỉ có một bạn nữ cùng lớp tới tìm anh ấy được chứ? Sau đó thì sao? Anh trai em... Nếu như chị muốn biết những chuyện sau đó thì phải đồng ý với em trước đã. Đường Viên Viên không nói tiếp nữa. Giá nhỏ cũng không nói nữa. Cứ yên tĩnh như vậy ngồi đối diện cô. Lúc này có lẽ đang chơi đòn đánh vào tâm lý. Tâm lý của ai vững vàng hơn thì người đó thắng. Một phút, rồi lại hai phút. Đường Viên Viên cúi đầu xuống trước, yếu ớt mở miệng hỏi. Sau đó thì sao? Giá nhỏ cố gắng kiềm chế cảm xúc rất lâu. Vốn tưởng rằng Đường Viên Viên sẽ không cảm thấy hứng thú chứ. Không ngờ cuối cùng thì cô vẫn đặt câu hỏi trước. Cô bé lập tức vui vẻ ra mặt. Em đã đoán là chị không nhịn được quá 3 phút mà. Từ nhỏ đến lớn, chị vẫn luôn luôn như vậy đó, chị Viên Viên à. Hai người họ đã chơi chung với nhau nhiều năm như vậy rồi. Giá nhỏ tuy nhỏ tuổi hơn Đường Viên Viên, nhưng tính cách cô bé lại hoàn toàn trái ngược với Đường Viên Viên. Nếu như dùng một loại vật để hình dung về hai cô gái này mà nói, vậy thì giá nhỏ hẳn là một chú hồ ly rào hoạt, mà Đường Viên Viên ư chỉ là một chú sóc nhỏ vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch thôi. Cho nên giá nhỏ có thể hiểu rõ Đường Viên Viên, nhưng Đường Viên Viên thì chưa chắc đã hiểu rõ giá nhỏ. Chuyện này không phải là giá nhỏ dễ như trở bàn tay, đã có thể nắm trong tay cảm xúc của cô, bắt được điểm yếu hay sao? Đường Viên Viên cũng nhận ra được, cô duỗi tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ trắng nõn của giá nhỏ một chút. Em đó, chỉ biết bắt nạt chị thôi. Trời ạ, dù sao thì sau này cũng là người một nhà cả mà, chị cho em tham dự cũng là được, lễ phục em sẽ tự mình chuẩn bị, tới lúc đó em chụp vài tấm ảnh được chứ. Có cảm giác không đồng ý với cô bé này thì nhất định sẽ bị cô bé quấn lấy cả ngày. Đường Viên Viên không nói thêm gì nữa, đành phải gật đầu. Sau khi giá nhỏ đạt được mục đích thì nói một loạt lời hay ý đẹp với Đường Viên Viên, sau đó chuẩn bị rời đi. Đường Viên Viên giữ chặt cô bé lại. Chờ một chút. Sao vậy chị dâu? Em còn chưa nói cho chị nghe xem sau đó thì như thế nào mà. Điều cô để ý tới chính là chuyện này đó. Sao giá nhỏ lại không nói tiếp nữa chứ? Ôi trời, chị dâu ơi, chị có phải là đồ ngốc không thế? Chắc chắn là không có sau đó nữa rồi. Nếu như còn có sau đó thì em lại gọi chị là chị dâu được chắc. Trời ạ, chị thật sự là vừa ngốc vừa đáng yêu đấy. Chẳng trách anh trai em lại thích chị như vậy. Đường Viên Viên... Cô vô cùng ngạc nhiên cho nên nói nửa ngày trời. Cô đây là bị cô bé đùa giỡn sao? Giá nhỏ, em thật là... Chị dâu ơi, em còn có chuyện phải làm, em đi trước nha. Giá nhỏ rời khỏi phòng của Đường Viên Viên rất nhanh. Đường Viên Viên muốn đuổi theo xử lý cô bé cũng không được, nên chỉ có thể thở dài một hơi. Đều do cô ngốc quá mới có thể bị cô nhóc kia tính kế đặt bẫy như vậy. Sau này cô nhất định phải nhớ thật kỹ, không thể bị cô nhóc giá nhỏ lanh lợi như con hồ ly nhỏ này lừa gạt lần nữa được. Sáng sớm ngày tổ chức lễ trưởng thành, Đường Viên Viên đã dậy sớm trang điểm. Vì muốn giữ vững trạng thái tốt nhất nên đêm qua trước khi đi ngủ, dù có khát nước nhưng cũng không dám uống quá nhiều. Hôm nay dậy sớm khát nước chết đi được, cho nên khi chuyên viên trang điểm giúp cô trang điểm, cô cứ thỉnh thoảng lại nhấc ly nước lên và nhấp vài ngụm. Sau khi trang điểm gần xong, chuyên viên trang điểm không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ. Cô Đường à, lát nữa tôi sẽ tô son lên môi cô, sau đó cô thật sự không thể uống nước như vậy được nữa đâu, son môi sẽ bị trôi hết mất. Hơn nữa, nếu như cô uống quá nhiều thì khi đang thực hiện nghi thức sẽ buồn đi vệ sinh đó. À, được được. Nghe chuyên viên trang điểm nhắc nhở như vậy, Đường Viên Viên cũng cảm thấy mình đã uống quá nhiều nước rồi. Vì thế nhanh chóng đặt ly nước về chỗ cũ, bồn chồn không chịu nổi. Cô Đường đừng quá lo lắng, người tới đây tham dự hôm nay đều là khách quý của gia đình em. Hơn nữa, bọn chị sẽ giúp em trang điểm vô cùng xinh đẹp. Đến lúc đó, chắc chắn em sẽ là cô gái đẹp nhất của bữa tiệc này. Em cảm ơn ạ. Đường Viên Viên nhỏ giọng nói cảm ơn. Sau đó cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Sáng nay cô lại nhắn tin cho Mạnh Khả Phi rồi, nhưng cô ấy vẫn có chưa trả lời lại. Cô ấy đã đồng ý với cô, hôm nay sẽ tới đây rồi. Cũng không biết rốt cuộc có thể tới hay không nữa. Hy vọng Mạnh Khả Phi sẽ không nuốt lời. Mãi cho đến lúc trang điểm xong, Đường Viên Viên mới nhận được tin nhắn trả lời của Mạnh Khả Phi. Tớ đã tới gần nhà cậu rồi, bây giờ cậu đang ở đâu? Đường Viên Viên vừa nhìn thấy, lập tức dò hỏi chuyên viên trang điểm. Chị ơi, em sắp trang điểm xong chưa ạ? Sắp rồi, còn một chút nữa thôi. Bạn em tới rồi sao? Vâng, cô ấy cũng tới trang điểm và thay lễ phục. Nhưng mà bây giờ em như vậy, không thể trực tiếp chạy xuống đó được. Nếu không, chị nhờ trợ lý của chị xuống đó đón bạn của em lên đây được không? Em có ảnh của cô bé đó không? Có ạ. Đường Viên Viên tìm ảnh chụp chung của mình và Mạnh Khả Phi trong bộ sưu tập ảnh đại diện trên điện thoại, rồi chỉ vào Mạnh Khả Phi. Đây là bạn của em, cô ấy là Khả Phi. Trợ lý bước tới mở điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi nói, tôi sẽ xuống đó đón cô bé, mọi người chờ một lát nhé. Cảm ơn chị ạ. Sau đó Đường Viên Viên gửi cho Mạnh Khả Phi một tin nhắn. Khả Phi ơi, bây giờ tớ vẫn chưa trang điểm xong, nhưng mà chuyên viên trang điểm của tớ đã nhờ trợ lý của chị ấy xuống đón cậu rồi. Chị ấy mặc chiếc váy màu vàng, tớ sẽ gửi ảnh cho cậu nhé. Cậu cứ đứng đó, đừng có đi đâu hết nha. Một lát nữa chị ấy sẽ tìm được cậu thôi. Xong chưa em? Xong rồi thì em nhắm mắt lại đã. Chúng ta trang điểm nốt phần mắt nhé. Vâng ạ. Đường Viên Viên đặt điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại. Quả nhiên, một lúc sau, trợ lý đã đưa Mạnh Khả Phi lên trên. Rất lâu rồi chưa gặp, Mạnh Khả Phi đã gầy hơn một chút rồi. Cả người thoạt nhìn vô cùng tiều tụy. Khi thấy Đường Viên Viên, cô ấy miễn cưỡng nở một nụ cười, sau đó đưa một món quà tới. Chúc mừng cậu đã trưởng thành, đây là quà tôi đã chuẩn bị cho cậu. Đường Viên Viên sừng sốt một chút, sau đó nhận quà xong thì nói, thật ra cậu không cần phải mua quà tặng tớ đâu, Khả Phi, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành lễ trưởng thành mà. Nhưng mà không sao hết, tớ cũng đã chuẩn bị quà cho cậu rồi, lát nữa tớ sẽ đưa cho cậu, cậu cứ trang điểm trước đi. Cô kéo tay Mạnh Khả Phi ngồi xuống bên cạnh mình. Mạnh Khả Phi lại lùi về phía sau một bước. Không được đâu, tôi chỉ tới đây tặng quà rồi thăm cậu một chút thôi, không trang điểm cũng không tham gia. Nghe cô ấy nói vậy, Đường Viên Viên sững sờ tại chỗ, có chút không biết phải làm sao nhìn cô ấy. Khả Phi, ngay cả chuyên viên trang điểm cũng sững sờ tại chỗ, bởi vì trước đó cô bé đã vô cùng hưng phấn và miêu tả cho cô ấy chị em tốt của mình. Có ngoại hình như thế nào, cô ấy đã chuẩn bị tất cả đồ trang điểm đầy đủ rồi, không ngờ được... Cô ấy cầm phấn mắt trong tay kéo trợ lý của mình đứng sang một bên khác. Khả Phi, không phải chúng ta đã hẹn trước với nhau là cùng tổ chức lễ trưởng thành rồi mà. Hôm đó cậu... Hình như tôi chưa đồng ý với cậu mà. Giọng điệu của Mạnh Khả Phi lạnh lùng nhưng băng giá. Ngước mắt nhìn về phía cô. Tôi không nghĩ tới, sao cậu cứ nhất định phải mời tôi tới? Cho nên tôi mới tới tặng quà cho cậu. Như tôi còn có chuyện khác cần phải làm, không thể rời đi trước được sao? Đường Viên Viên có chút hoảng hốt. Tôi không có ý này đâu. Chỉ là cậu không thể ở lại tham dự một chút được sao? Dù sao thì hôm nay cũng rất náo nhiệt. Hơn nữa năm nay cậu cũng bằng tuổi tớ rồi. Cho nên tôi đã nói với mẹ là muốn cùng tổ chức lễ trưởng thành với cậu mà. Không cần đâu. Tuy chúng ta bằng tuổi nhau nhưng sinh nhật của chúng ta khác ngày. Hôm nay là lễ trưởng thành của cậu chứ không phải là của tôi. Nói tới đây, biểu cảm của Mạnh Khả Phi có chút tự diễu. Còn nữa, đây là buổi lễ trưởng thành của những người có tiền. Người nghèo như chúng tôi không xứng đáng được tổ chức gì, cái thứ gọi là lễ trưởng thành đâu. Sắc mặt của Đường Viên Viên biến đổi. Được rồi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Tôi còn có chuyện phải làm, nên tôi đi trước đây. Nói xong, Mạnh Khả Phi xoay người định đi ngay ra ngoài. Chờ một lát. Đường Viên Viên bước nhanh tiến lên vài bước ngăn cô ấy lại. Khả Phi, vì sao cậu lại nói những lời như vậy chứ? Trước này tôi đều không quan tâm tới gia đình của cậu như thế nào mà. Nhưng cậu vừa mới nói... Những lời như kiểu cái gì mà kẻ có tiền, cái gì mà người nghèo, hai cụm từ này vừa nói ra đã lập tức kéo dài khoảng cách giữa hai người họ. Đường Viên Viên sao có thể không nhận ra được sự lạnh lẽo trong lòng của cô ấy chứ? Cô chỉ có thể kéo lấy tay cô ấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Vì sao cậu đột nhiên lại thay đổi như vậy? Cậu không thể nói cho tớ biết được hay sao? Không có gì để nói rõ với cả giải thích hết. Tôi thật sự có việc khác. Mạnh Khả Phi hất tay của cô ra, chuẩn bị rời đi. Đường Viên Viên thấy cô ấy nhất định muốn rời đi, hơn nữa tỏ thái độ vô cùng lạnh nhạt với mình, trong lòng cũng bắt đầu có chút tức giận. Cái gì cậu cũng không chịu nói, cứ hờ hững với tôi như vậy. Cho dù chúng ta có là chị em đi chăng nữa, thì mối quan hệ giữa chúng ta cũng là người bình đẳng như nhau mà. Cậu cứ như vậy là có ý gì thế? Lời này khiến Mạnh Cà Phi vô cùng bất ngờ và sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía cô. Bởi vì trong ấn tượng của cô ấy, Đường Viên Viên luôn là một cô gái dịu dàng đáng yêu, cũng rất trong sáng, không có sức công kích. Nhưng mà những câu này cô lại nói vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát. Cô sẽ thật sự tức giận chứ? Mạnh Khả Phi thầm nghĩ trong lòng. Cô ấy cắn môi dưới, có thứ gì đó tràn ngập trong hốc mắt. Cô ấy hít sâu một hơi. Đường Viên Viên chậm rãi đi tới gần cô ấy. Trước đó không phải chúng ta đã hứa với nhau rồi hay sao? Nhất định phải là chị em tốt của nhau. Giữa chị em tốt thì không nên có chuyện gì xảy ra cũng ngấm ngầm nhịn không nói rõ chứ. Tớ đã nghĩ rất lâu rồi, tớ đã suy nghĩ rất lâu rồi. Tớ không biết rốt cuộc tớ làm điều gì sai khiến cậu tức giận. Cậu cứ đối xử với tớ như vậy khiến tớ thực sự vô cùng giận dữ. Rốt cuộc không thể nào hiểu được cậu nữa. Nghe câu này, Mạnh Khả Phi cảm thấy nực cười, cong môi lên, quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt lạnh như băng. Không thể hiểu được sao? Vậy thì chỉ cần không làm chị em tốt nữa là được rồi. Đường Viên Viên ngớ ra. Cậu cho rằng tôi muốn làm chị em tốt với cậu hay sao? Cậu đang nói cái gì vậy? Nghe cho rõ đây. Tôi trước nay chưa từng nghĩ tới chuyện coi cậu là chị em tốt của tôi. Cậu là công chúa cành vàng lá ngọc, lúc nào cũng ở trên cao, không thể với tới. Tất cả mọi người đều cưng chiều cậu hết mực, mà tôi chỉ là con gái sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Ba mẹ tôi mỗi ngày làm việc đều phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Thậm chí ngay cả tiền trang trải cuộc sống cũng phải do tôi tự mình kiếm ra. Tôi như vậy, cậu dựa vào đâu mà bắt tôi phải tới tham dự lễ trưởng thành của cậu đây? Khi nghe cô ấy nói tới tiền trang trải cuộc sống, Đường Viên Viên có chút đau lòng. Nhưng mà khi mừng sinh nhật năm trước, không phải chúng ta đã đồng ý mỗi năm đều ăn mừng cùng với nhau rồi sao? Đó là tôi tạm thời chấp nhận cậu mà thôi. Cậu đã hiểu rồi chứ? Tôi trước nay chưa từng nghĩ tới việc phải cùng cậu đón mấy cái thứ quái quỷ như sinh nhật gì gì đó. Càng không muốn trở thành chị em tốt với cậu. Đường Viên Viên không thể tin nổi, đứng ngây ra tại chỗ. Không nói gì nữa, cũng không hề rơi nước mắt. Chỉ là hai mắt cô cố gắng chừng lớn hết cỡ. Khuôn mặt của Mạnh Khả Phi trước mắt dần dần trở nên mờ nhòa, không thể nhìn rõ. Thậm chí ngay cả giọng nói của cô ấy cũng chợt gần, chợt xa. Từ hôm nay trở đi, cậu đã là người lớn rồi có đúng không? Vốn dĩ tôi không muốn cãi nhau với cậu vào thời điểm cậu đón lễ trưởng thành này đâu. Nhưng mà cậu cứ cố chấp gặng hỏi tôi để hiểu rõ rõ ràng. Vậy thì tôi sẽ nói thẳng cho cậu biết. Tôi không muốn tiếp tục làm chị em tốt của cậu nữa. Từ nay về sau, ở trường chúng ta coi như là không hề quen biết nhau đi. Cậu đi con đường đầy nắng của cậu, tôi đi cây cầu độc mộc của tôi. Rốt cuộc là vì sao vậy? Tại sao lại thành ra như thế này chứ? Dừng lại ở đây thôi. Nói xong câu đó, Mạnh Khả Phi rời khỏi phòng trang điểm. Đường Viên Viên không đuổi theo cô ấy nữa. Cô đứng nguyên ở đó, cả người giống như một con rối bị cắt đứt dây nối vậy. Giống như tứ chi đều không nghe theo sự điều khiển của cô nữa. Chuyên viên trang điểm và trợ lý của cô ấy chứng kiến toàn bộ những chuyện vừa xảy ra cũng phải trợn mắt ha hốc miệng. Không ngờ bạn thân của cô bé lại có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Trong khoảng thời gian này, cô bé luôn luôn chờ mong, bọn họ đều nhận ra được. Cô bé thật sự rất mong đợi chị em tốt của mình tới đây cùng tham dự lễ trưởng thành với mình. Lễ phục đều đã chuẩn bị cho cô ấy đầy đủ rồi. Chỉ là người ta lại nói không muốn trở thành chị em tốt với cô. Cô bé có lẽ rất đau lòng đó. Nghĩ tới điều gì đó, chuyên viên trang điểm nhanh chóng bước lên vòng tới trước mặt Đường Viên Viên. Phát hiện hai mắt của cô đã trừng lớn hết cỡ. Nước mắt trong suốt tích tụ ngập trong hốc mắt. Nhưng mà lại không để nó rơi xuống. Cô ấy không nhịn được nhắc nhở. Viên Viên à, em đừng khóc. Làm ơn đừng khóc nhé. Đường Viên Viên mở to hai mắt nhìn cô ấy. Hôm nay chính là lễ trưởng thành của em cơ mà. Bên ngoài bữa tiệc có rất nhiều người. Lát nữa em còn phải ra ngoài đó. Nếu như em khóc thì lớp trang điểm này sẽ bị hỏng hết mất. Đúng vậy. Đường Viên Viên khẽ gật đầu. Cô không thể khóc được. Nếu như khóc thì lớp trang điểm sẽ bị trôi hết. Đến lúc đó mọi người nhìn thấy cô đều sẽ chê cười chế nhạo cô. Hôm nay là lễ trưởng thành của cô, là ngày vui vẻ đáng giá nhất trong cuộc đời. Cô đã lớn rồi, không thể tùy tiện khóc nhè mít ướt như trước được nữa. Phải nhịn lại, phải kìm nén. Chuyên viên trang điểm thấy cô bé này ngay cả mắt cũng không dám chớp mạnh mà cố gắng đứng vững ở đó. Rõ ràng đã rất muốn khóc ngay cả mũi cũng đã ửng đỏ cả lên rồi, nhưng ngay cả một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi xuống. Nhìn thấy thôi cũng đã đau lòng, thật sự là muốn bảo cô bé hãy khóc to lên để giải tỏa hết. Em không khóc, không khóc đâu. Đường Viên Viên vẫn luôn cố gắng mạnh mẽ chịu đựng, tự thôi miên chính mình. Trợ lý của chuyên viên trang điểm tiến lên, lén lút kéo tay áo của chuyên viên trang điểm, nhỏ giọng nói. Nói như vậy cũng không được đâu, lát nữa sẽ ra ngoài như thế nào đây? Chẳng thà cứ để cô bé khóc hết ra đi, chúng ta lại trang điểm lại giúp cô ấy là được mà. Chuyên viên trang điểm thở dài. Nhưng mà thời gian cũng sắp hết rồi, lát nữa mới trang điểm thì có khả năng là không kịp đâu. Trang điểm lại so với trang điểm cũng không có giống nhau, khóc trôi hết lớp trang điểm rồi thì khi trang điểm lại sẽ càng thêm phiền phức. Nhưng mà chị nhìn trạng thái của cô bé xem, có thể nào sẽ nhẫn nhịn tới mức khiến cho bản thân nghẹn chết không? Chuyên viên trang điểm thở dài, cũng không ai ngờ được là sẽ đột ngột phát sinh ra những chuyện như vậy. Rõ ràng là một ngày tuyệt vời như thế mà... Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân trầm ổn. Ngay sau đó, cửa phòng trang điểm bị người khác đẩy ra. Tiếng nói thâm trầm của chàng trai vang lên. Trang điểm như thế nào rồi? Tiếng nói quen thuộc vang lên truyền tới màng nhĩ của Đường Viên Viên. Mắt cô không khỏi mở to hơn vài phần. Trước đó vẫn luôn luôn cố gắng mạnh mẽ, lúc này lại run lên. Cả người đều run lên kịch liệt. Khi Uất Trì Diệp Thù bước vào, đã thấy cô gái nhỏ đưa lưng về phía mình. Hai chuyên viên trang điểm đứng cách đó rất xa, biểu cảm kỳ quái thì cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Anh bước tới phía sau cô gái nhỏ. Sao vậy em? Vừa dứt lời, cô gái nhỏ trước mặt lập tức nhào vào trong lồng ngực của anh, kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi òa khóc. Hôm nay là lễ trưởng thành của cô bé này. Bất chỉ Diệt Thù đã cố tình chuẩn bị quà thật tốt, xác nhận lại rất nhiều lần là không có vấn đề gì nữa mới đi tới đây. Kết quả vừa hỏi thì biết cô bé vẫn đang trang điểm trên tầng. Anh vốn định chờ cô ở dưới. Kết quả dì Đường và mẹ anh vẫn cố gắng xúi giục anh lên trên đó xem quà. Ngay từ đầu, Uất Trì Diệt Thù có vẻ không cam tâm lắm. Cảm thấy cô gái nhỏ, người ta đang trang điểm, anh đi lên để làm gì chứ? Cho nên anh không đồng ý với họ. Nhưng mẹ của anh ta, Hàn Mộc Tử, lại nói thẳng. Còn sợ cái gì chứ? Không phải từ nhỏ hai đứa đã chơi chung với nhau rồi hay sao? Nhìn cô bé trang điểm thì có sao đâu. Bà Đường cười tươi như hoa. Đúng vậy, Mộc Tử nói đúng đó. Chỉ cần là đang trang điểm thôi mà. Lên xem cũng không sao hết. Nếu như bây giờ con lên đó, có lẽ con bé cũng đã trang điểm xong rồi. Vừa lúc có thể là người đầu tiên được nhìn thấy đấy. Người đầu tiên? Uất Trì Diệt Thù nghe vậy thì cũng có chút dao động. Cuối cùng dưới sự dục dã của hai người họ cũng bước lên trên tầng trên. Không ngờ vậy mà lại nhìn thấy kết quả này. Cô gái nhỏ nhào vào trong lồng ngực của anh, òa khóc nức nở, nước mắt giống như lũ tràn bờ đê. Anh đã có thể cảm nhận được sự ướt át trên áo sơ mi của mình. Uất Trì Diệt Thù đứng yên ở đó, có chút kinh ngạc, cũng có chút không biết nên làm sao. Rốt cuộc cô gái này hình như là chưa từng khóc nức nở đến mức này. Trước đó, cô khổ sở hay đau lòng tới đâu thì cũng không trực tiếp nhào vào trong lồng ngực của anh khóc lớn như vậy. Giống như đã chịu rất nhiều tủi thân rồi vậy. Chuyên viên trang điểm và trợ lý thấy tình cảnh này thì thầm nghĩ, xong rồi, xong thật rồi, lớp trang điểm này chắc chắn phải làm lại lần nữa rồi. Có thể nhẫn nhịn tới bây giờ cũng không dễ dàng gì, vẫn nên để cô khóc thì hơn. Chuyện này nếu như nhịn không khóc thì sau đó có lẽ cô bé sẽ còn phải chịu đựng tới mức nào nữa. Cô gái nhỏ cứ khóc mãi, nghẹn ngào ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Chỉ mở miệng gọi một tiếng anh ơi đã lập tức khóc tới mức thở hổn hển, hoàn toàn không khống chế được cảm xúc nữa, toàn bộ đều sụp đổ. Uất Trì Diệt Thù không nói được gì, chỉ có thể đặt tay lên sau lưng cô gái nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về cô, không nói lời nào, lặng lặng nghe cô khóc. Cũng không biết đã qua bao lâu, tiếng khóc của Đường Viên Viên mới dần dần nhỏ đi rồi dừng lại. Nhưng vì trước đó đã khóc quá nhiều nên lúc này cả người vẫn theo bản năng mà run nhẹ từng đợt. Mỗi một lần cô nấc lên thì Uất Trì Diệt Thù cũng đau lòng vài phần. Qua một lúc lâu, chuyên viên trang điểm tiến lên nói nhỏ. Cô Đường à, phải trang điểm lại lần nữa thôi, lễ trưởng thành sắp bắt đầu đến nơi rồi. Vừa dứt lời thì người ở bên dưới lại lên đây thúc giục. Đường Viên Viên ủ rũ núp trong ngực của Uất Trì Diệt Thù. Hai tay ôm chặt vòng eo săn chắc của anh không nhúc nhích. Không cần trang điểm nữa. Uất Trì Diệt Thù trầm giọng nói, trực tiếp đưa ra quyết định thay cho Đường Viên Viên. Chuyên viên trang điểm nhìn thoáng qua Đường Viên Viên, phát hiện cô không hề nhúc nhích. Hẳn là đã đồng ý với quyết định của Uất Trì Diệt Thù. Hai người cứ ra ngoài trước đi, chỗ này giao lại cho tôi xử lý. Vậy được rồi, dù sao thì cũng là chuyện của nhà người khác. Chuyên viên trang điểm là họ, chỉ phụ trách tới đây trang điểm, không có lý do gì mà can thiệp vào chuyện của người khác. Mọi người nhanh chóng lui ra ngoài hết. Trong phòng chỉ còn lại hai người là Đường Viên Viên và Úc Trì Diệc Thù. Bây giờ mọi người đã đi hết rồi, chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Út Chỉ Diệc Thù cúi người lau vệt nước mắt còn sót lại trên mặt giúp cô. Khẽ xoa nhẹ hốc mắt đã đỏ ửng lên vì khóc của cô. Đau lòng không chịu nổi. Có thể nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì được không em? Anh ơi! Đường Viên Viên mở miệng gọi một tiếng, trong giọng nói mang theo sự nức nở như sắp khóc. Giống như giây tiếp theo, cô sẽ òa lên khóc tiếp. Út Chỉ Diệc Thù ngắt lời cô. Được rồi, trước tiên đừng nói chuyện nữa. Anh hỏi em chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được. Vì vậy Đường Viên Viên khẽ gật đầu. Lễ trưởng thành hôm nay em có muốn tham dự nữa không? Bây giờ Đường Viên Viên không có tâm trạng làm gì hết. Đó vốn dĩ là một dịp rất vui vẻ, nhưng bây giờ cô thật sự một chút cũng không cảm thấy vui vẻ nổi. Không ngờ trưởng thành lại là một sự kiện đau khổ như vậy. Nhưng mà mọi người đã vì muốn tham dự buổi lễ trưởng thành này của cô mà bỏ rất nhiều công sức. Nếu như cô không tham gia thì chẳng phải đã khiến cho bọn họ lãng phí công sức cả rồi hay sao? Cho nên Đường Viên Viên có chút do dự. Nếu em không muốn tham gia nữa thì anh có thể giúp em. Em không cần nghĩ tới những vị khách tới đây đâu. Tất cả giao lại cho anh là được rồi. Đường Viên Viên còn đang do dự. Nếu để anh trai nói giúp cô thì đến lúc đó tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu anh mất. Tuy không tham gia lễ trưởng thành có lẽ không phải là chuyện lớn lao gì, nhưng mà Đường Viên Viên không nỡ để mọi người dị nghị nói xấu sau lưng Uất Trì Diệc Thù dù chỉ một câu. Thấy sao nào? Rất lâu sau, Đường Viên Viên mới chậm rãi lắc đầu. Không muốn sao? Không muốn đi sao? Nghĩa là muốn ở lại sao? Uất Trì Diệc Thù nói. Đường Viên Viên khẽ gật đầu, sau đó cô hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng điều chỉnh lại cảm xúc của mình được rồi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Uất Trì Diệc Thù. Anh ơi, em muốn ở lại đây, lễ trưởng thành này đã khiến không ít người nhọc lòng chuẩn bị rồi, còn có bộ lễ phục em đang mặc trên người, đều là do nhà thiết kế tận tâm may từng đường kim mũi chỉ. Em không thể chỉ vì mình không vui mà khiến cho tất cả mọi người thất vọng được. Dù sao, cô cũng là nhân vật chính của hôm nay mà. Nếu như là người khác thì còn tạm chấp nhận được. Nhưng lễ trưởng thành ngày hôm nay được tổ chức vì cô. Hôm nay là ngày đầu tiên cô được công nhận là người lớn. Mới gặp chút chuyện nhỏ như thế này mà đã chạy trốn không dám đối mặt. Vậy thì cô còn được coi là người lớn sao được nữa. Coi như là một lần rèn luyện khi bắt đầu làm người lớn đi. Đường Viên Viên khẽ cắn môi dưới. Chỉ là khi cô nghĩ tới Mạnh Khả Phi vẫn còn muốn khóc. Thật sự không hiểu được vì chuyện gì mà mối quan hệ giữa hai người bọn họ sẽ trở nên như vậy nữa. Được rồi. Uất Chỉ Diệc Thù vô cùng tôn trọng quyết định của cô. Bàn tay khẽ xoa xoa đầu cô, nở nụ cười đầy cưng chiều. Cô bé của anh đã lớn rồi, bắt đầu biết đảm đương mọi việc rồi đó. Cô bé của anh sao? Đường Viên Viên nghe câu này xong cứ cảm thấy có chút cưng chiều. Nhưng lúc này không thể để tâm tình hoảng loạn được. Cô chỉ có thể nhỏ giọng nói với Uất Trì Diệc Thù. Anh ơi, em đi rửa mặt đã. Anh gọi chuyên viên trang điểm lên đây giúp em được không? Còn buổi tiệc ở bên đó nữa, anh cố gắng kéo dài thời gian giúp em một lát có được không? Anh có thể giúp em được không anh? Uất Trì Diệc Thù gõ nhẹ lên trán của cô. Đi đi, em xuống đó chào hỏi trước. Em cứ trang điểm lại đi. Cảm ơn anh. Sau khi Uất Trì Diệc Thù rời khỏi đó, Đường Viên Viên tới phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh. Tuy thời tiết lúc này không lạnh lẽo như vậy, nhưng không khí lạnh của mùa đông vẫn chưa tan hết. Dùng nước lạnh để rửa mặt thật sự vô cùng dễ dàng để tỉnh táo hơn. Chỉ một lát sau, Đường Viên Viên đã lạnh tới mức run lên. Cô lấy khăn mặt lau sạch nước còn sót lại trên mặt mình, sau đó xoa nhẹ hai mắt mình rồi bước ra ngoài. Chuyên viên trang điểm và trợ lý đã quay lại. Khi thấy cô có chút bối rối, không biết nên nói gì cho đúng. Thật sự xin lỗi, lại phải làm phiền các chị lần nữa rồi. Đường Viên Viên nói một câu xin lỗi trước, sau đó khom lưng xuống, rồi mới ngẩng lên, nhẹ giọng nói. Chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi. Cô bé đã hiểu chuyện tới mức này rồi, ánh mắt chuyên viên trang điểm nhìn cô tràn ngập vẻ đau lòng, gật đầu. Được rồi, chúng ta sẽ trang điểm lại lần nữa nhé. Nhưng mà mắt em bây giờ có hơi đỏ, cho nên chúng ta không thể trang điểm giống như lúc trước được nữa, phải đổi kiểu khác. Đường Viên Viên cười nhẹ một cái. Đều được ạ, chỉ cần có thể ra ngoài gặp mọi người là ổn rồi. Tuy trước đó cô đã mong mình lớn lên thật nhanh, nhưng bây giờ khi thật sự chạm đến khoảnh khắc này, cô mới phát hiện ra, thì ra cái giá phải trả của việc trưởng thành thật sự lớn như vậy. Chuyên viên trang điểm và trợ lý đứng bên cạnh rất nhanh đã bôi xong kem nền giúp cô, sau đó bắt đầu đánh phấn và tô son. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 289 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.